Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì xin giới thiệu đến quý vị một cây viết vừa mới cộng tác với kênh của chúng ta, đó là Trần Trần. Ngày hôm nay Trần Trần sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề Hồn Ma Lương Thiện. Tập truyện này gồm có 2 video, thì sẽ phục vụ cho quý vị trong 2 buổi tối. Rất mong quý khán thính giả chúng ta cùng nhau đón nghe nhé. Và nếu như quý vị yêu mến Trần Trần, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 ngay sau đây. Tại một vùng quê nọ, người dân nơi đây sống bằng nghề trồng lúa canh tác, chăn nuôi thủy sản. Ngay giữa làng có một ngôi nhà lá lụp xụp, nhìn cũ kỹ đơn sơ, nhưng bên trong nhà lại đang nô nức tiếng cười đùa của những người thân trong gia đình của ông Hai Ngà. Chà chà, hôm nay á bà nó trúng số hay sao mà cho ăn thịnh soạn vậy nè. Ông Hai Ngà nhìn lên bàn thức ăn rồi quay qua nói với vợ của mình. Bà Hai nghe vậy thì vừa cười vừa nói giọng dỗi hơn. Cái ông này, bộ mọi ngày á tôi cho ông ăn cơm với đất sét hay gì, mà hôm nay cơm với thịt kho quẹt thôi á mà ông mừng đến như trảy hội vậy. Má này, tía nói vậy á là có cái lý của tía mà. Chứ mấy bữa nay á má toàn cho tía ăn cơm rau luộc với nước tương không à. Bởi vậy hôm nay có thịt tía mới bất ngờ vậy thôi. Đúng rồi đó bà, chỉ có con gái tôi là hiểu tôi nhất ạ. Ông Hai Ngà xoa đầu Út Ngọc, cười nói với vợ. Bà Hai Ngà cũng cười cười cho qua chuyện, rồi ngồi xuống bàn. Bà nói: Mấy bữa nay á, gà nhà mình đẻ trứng to lắm, nên tôi lấy đem ra chợ bán. Người ta thấy trứng to nên bù đông quá trời quá đất luôn vậy đó. Tôi bán chớp nhoáng cái hết sạch một giỏ luôn. Hèn chi, hôm nay má mua thịt tẩm bổ cho tía đó. Tía thấy má thương tía ghê chưa? Út Ngọc nói cái giọng trêu ghẹo má mình. Bà Hai Ngà ngồi kế bên, gõ đũa vào đầu của Út Ngọc rồi nói: Cái con này, lo ăn đi. Ui da, con biết rồi mà. Má gõ đầu con hơi bị đau đó nha. Cả nhà bắt đầu cười vang. Buổi cơm cứ thế mà trôi qua một cách thật vui vẻ. Quanh đây, người dân ai cũng thương mến Út Ngọc vì cô hiền lành, ngoan ngoãn, lại có hiếu với cha mẹ. Út Ngọc năm nay vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái. Tuy cô là con nhà nông, nhưng da của cô lại trắng như bông bưởi, môi thì đỏ như son, mắt bột câu, vừa tròn lại vừa to. Hai hàng lông mi dài và cong tự nhiên, cộng thêm cặp chân mày hình lá liễu nữa. Phải nói là một nét đẹp thôn quê, mộc mạc nhưng lại hút hồn người ngắm. Dáng người cô cao, gầy, trông nhỏ con nhưng lại khiến biết bao anh chàng quanh xóm phải ngơ ngác nhìn theo khi thấy cô lướt ngang. Tánh Út Ngọc lại tinh nghịch, hay nói đùa trêu chọc mọi người. Hằng ngày cô thường hay ra đồng phụ tía má, gieo mạ, nhổ cỏ. Có khi thì theo ông Ngà lên huyện buôn bán lặt vặt này kia. Hôm nay vẫn như thường ngày, cô ra đồng cấy lúa, đang lầm khom nhổ cỏ thì nghe trên bờ có tiếng người chạy vừa la vừa hét, có vẻ như đang gọi tên cô thì phải. Người đó đến gần thì hóa ra là thằng Tèo, con của bà Sáu kế bên nhà cô. Nó vừa chạy vừa thở gấp mà nói: Chị Út ơi, dì Lẹ chị ơi. Chuyện gì vậy Tèo? Em làm gì mà gấp gáp quá vậy? Nói chị nghe coi. Út Ngọc nghe thằng Tèo kêu về đột xuất như vậy thì trong lòng bỗng chốc có chút sợ hãi. Cô trèo lên bờ đi thẳng lại chỗ thằng Tèo. Tèo hét lên: Dì Lẹ đi chị, bà Hai bị đưa vào trạm xá rồi. Sao má chị lại vô trạm xá? Em không biết, mẹ kêu em chạy đi báo với chị về liền đi, chứ em cũng không biết mẹ chị như nào nữa. Út Ngọc vội chạy đi theo thằng Tèo. Đến trạm xá, cô đã thấy tía mình đang ngồi ở hàng ghế chờ. Cô đi đến hỏi tía. Tía, má bị sao vậy tía? Ông Ngà run run tay, miệng lắp bắp. Tía vừa đi huyện về thì nghe có người dân nói với nhau là có người bị ngất xỉu giữa đường, nên tía cũng đi lại đó xem. Không ngờ lại là má của bầy. Giờ người ta đang cấp cứu bà ở trọng á, tía cũng không biết sao nữa. Ông vừa nói xong thì bác sĩ mở cửa bước ra hỏi. Ai là người nhà của bà Lê Thị Lài? Tôi, là tôi thưa bác sĩ. Ông Ngà nghe người ta kêu đến tên húy của vợ mình, liền giơ tay hét lớn rồi đi đến. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Sau khi kiểm tra tổng quát và xét nghiệm máu, kết quả cho biết là gan của bà Lài có khối u. Cái gì? Vợ tôi bị ung thư gan. Út Ngọc nghe được má mình bị ung thư thì suy sụp trầm trọng. Bác sĩ nói tiếp. Xin ông và cháu hãy bình tĩnh. Cũng may khối u được phát hiện sớm. Bà nhà bị ung thư gan chỉ mới giai đoạn đầu nên vẫn còn chữa trị được. Chỉ cần cắt bỏ khối u đó đi và thay vào một phần gan mới. Cái đó thì người ta phải đi xét nghiệm để xem gan của ai phù hợp và đồng ý hiến tặng thì bệnh viện sẽ làm phẫu thuật. Ông Ngà và Út Ngọc nghe như vậy thì cũng vui mừng vì bà Ngà có thể cứu chữa. Vậy là vợ tôi được cứu rồi. Tôi sẽ đi xét nghiệm ngay. Khoan đã, tôi còn một điều này chưa nói xong. Hiện nay bệnh viện của chúng tôi không đủ máy móc và tay nghề để chắc chắn phẫu thuật thành công. Khuyên thân nhân người bệnh xin giấy chuyển viện lên tỉnh đi, để đảm bảo ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Vậy còn tiền viện phí là bao nhiêu vậy bác sĩ? Tiền viện phí trên tỉnh, theo như tôi được biết, thì mỗi một ca phẫu thuật cấy ghép gan tầm khoảng 100 triệu. Người nhà hãy mau chóng thu xếp. Nói rồi bác sĩ rời đi. Ông Ngà đứng chết lặng, còn Út Ngọc thì ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc. Nhà cô nghèo như vậy thì tiền đâu mà chữa trị bệnh cho má cô đây? 100 triệu không phải là con số nhỏ đối với nhà cô. Giờ má cô thì còn đang bất tỉnh nhân sự trong đó. Cô không biết phải làm sao để cứu má mình nữa. Út Ngọc đứng dậy, bước đi thất thểu ra ngoài, bỏ lại người tía già đang bị suy sụp tinh thần một cách trầm trọng. Cô đi đến đầu chợ thì gặp ngay bà Năm Thanh, người nổi tiếng là giàu có nhất cái làng này. Nhưng bà ta làm công việc gì thì lại không một ai ở làng này biết được. Bà Năm Thanh đi đến gần Út Ngọc, thấy cô đang tỏ vẻ thất thần, mặt buồn rười rượi, thì cười gian một cái nhẹ nhàng, rồi nắm lấy tay Út Ngọc mà hỏi. Ủa, Út Ngọc đây sao? Sao hôm nay nhìn mặt bay buồn dữ vậy con? Ai mà không biết, nhìn chắc tưởng nhà mày đang có đám tang không á. Hồi sáng thím có nghe chuyện má bay đi chợ, bị ngất ở giữa đường. Rồi giờ sao rồi con? Út Ngọc nghe vậy, thì hai dòng lệ nóng chảy dài xuống đôi gò má xinh đẹp của cô. Út Ngọc đáp. Dạ, má con bị người ta chẩn đoán là bị ung thư gan rồi thím Năm ơi. Út Ngọc khóc lên nức nở. May mà giờ này chợ cũng đã tan, ai về nhà nấy hết rồi, nên cũng không có ai gần đó mà nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Bà Thanh nghe vậy thì giả vờ bất ngờ rồi nói. Trời đất quỷ thần ơi, tội nghiệp bà ghê hồng, khi không lại loại ra bệnh ung thư thế này. Út Ngọc vừa thúc thích vừa nói tiếp. Người ta đòi chuyển má con lên bệnh viện tỉnh, chứ giờ ở đây người ta không có đủ điều kiện để trị được. Mà lên tỉnh thì người ta đòi tới 100 triệu lận. Trời đất ơi, 100 triệu. Rồi tiễn đâu ra mà con chữa cho má con đây? Ơi, nhà đã nghèo rồi còn mắc cái eo nữa. Đúng là tội nghiệp cháu gái của tụi mà. Bà Thanh vừa nói vừa ôm Út Ngọc vào lòng, vuốt vuốt vai ra vẻ an ủi. Thật ra Những chuyện này bà đã đều đã biết trước, từ đàn em của bà gọi về thông báo rồi, nên bà mới đi ra đường dạo một vòng để nhằm mục đích là chờ Út Ngọc đến rồi bắt chuyện. Từ lâu bà ta đã nhắm vào sắc đẹp trời cho mà Út Ngọc có được. Mụ muốn Út Ngọc phải nghe theo lời sắp xếp của mụ ta mà làm việc và kiếm tiền cho mụ. Đứng nói chuyện một hồi, bà Thanh diễn cớ là mỏi chân rồi kéo Út Ngọc vào một cái quán nước vắng vẻ gần đó. Đến chiều, Út Ngọc về đến nhà, trên tay cầm một cái bọc đen có vẻ như hơi nặng tay. Ông Ngà lo cho con đi qua đi lại trước cửa nhà. Thấy con về thì ông chạy lại hỏi: "Trời ơi, bay đi đâu mà tới giờ mày mới về? Tía đi từ bệnh viện về nhà, tính kêu bay nấu cái gì ăn á thì chả thấy bay đâu." Út Ngọc vui vẻ cười với ông, rồi đưa cho ông cái bọc đen mà cô đang cầm. "Cái gì đây?" Ông mở ra, thấy bên trong là một cọc tiền dày cộm. Ông ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi Út Ngọc: "Con kiếm đâu ra mà nhiều thế? Nè, có phải là đi ăn trộm ăn cắp gì của người ta không đó? Nếu có thì đem trả cho người ta đi. Nhà mình dù có nghèo kiết xác đi chăng nữa thì cũng không làm cái chuyện bán rẻ danh phẩm đâu con." Ông Ngà nhét cái bọc đen vào lại tay của Út Ngọc rồi đẩy cô đi. Út Ngọc nắm lấy tay của ông rồi cô nói: "Tía, tía nghĩ đi đâu vậy? Số tiền này là tiền thím Năm á cho con mượn, chứ con có ăn cắp ăn trộm cái gì?" Ông Ngà lại một lần nữa ngạc nhiên: "Nhưng sao bà ta lại cho con mượn tiền nhiều vậy? Con có hứa gì với người ta không?" "Đương nhiên là có rồi tía. Thím Năm nói với con là quán ăn ở trên Sài Gòn của thím ấy đang thiếu người dọn bàn. Thím nói nếu con chịu lại quán thím phụ thì thím sẽ cho con mượn tiền chữa bệnh cho má. Số tiền này là tiền con ứng trước 3 năm làm việc của con đó tía." "Vậy là sau khi má bay khỏi bệnh là bay phải lên Sài Gòn đi làm 3 năm mới về hả con? Má không có chịu cho bay đi đâu. Sao bay dài quá vậy con? Chưa hỏi ý kiến tía má mà đã đi mượn tiền của người ta rồi." Ông Ngà vừa nói vừa giơ tay vỗ vào đùi mình. Ông khóc. Ông tự trách mình sinh ra trong cái cảnh nghèo hèn, không tự lo được cho vợ mình. Út Ngọc thấy tía tự đánh mình thì nhào đến ôm ông mà khóc: "Tía, tía ơi, không sao mà tía. Con đi làm 3 năm rồi con lại về mà. Trước mắt bây giờ là tía con mình phải lo cho má kìa. Má con đang đứng kế bên bờ vực thẳm, con không thể trơ mắt thấy má rơi xuống đó được." Ông Ngà nghe vậy cũng mũi lòng thương con. Ông ôm Út Ngọc vào lòng. Hai tí con cứ thế mà khóc. Hôm sau, cả nhà đón xe chở má Út Ngọc lên bệnh viện tỉnh, đăng ký nhập viện. Các bác sĩ xem xét tình hình của bà Ngà, sau đó quyết định sẽ mổ để cắt bỏ khối u và cấy ghép. Sau khi ông Ngà và Út Ngọc đi xét nghiệm thì kết quả cho ra là gan của Út Ngọc phù hợp để hiến. Vì hai người là mẹ con ruột thịt nên việc gan phù hợp với nhau là chuyện bình thường. Út Ngọc cũng đã ký giấy đồng ý hiến tặng nên bệnh viện đã bắt đầu thu tiền viện phí và sắp xếp ngày làm phẫu thuật. Cũng ngay ngày hôm đó, buổi trưa đúng 2 giờ, ca phẫu thuật của bà Ngà được bắt đầu. Ông Ngà ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, đi đi lại lại mà chờ đợi kết quả thông báo. Đến 20 giờ tối thì đèn có tấm bảng trên cửa phòng tắt đi và bác sĩ bước ra tươi cười mang chút vẻ mệt mỏi, thông báo là ca phẫu thuật rất thành công. Ông Ngà nghe được tin lành thì vui sướng đến khóc sưng cả mắt. Út Ngọc sẽ không bao giờ nghĩ được rằng bắt đầu từ lúc đó, tương lai cuộc đời của cô sẽ được chuyển sang một hướng khác, một hướng đi mà không bao giờ có đường quay đầu. Một tháng sau, hôm nay là ngày bà Ngà và Út Ngọc đến tái khám tại bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai mẹ con đã dần dần bình phục lại bình thường và vết mổ cũng bắt đầu lành lại. Cả nhà ông Ngà đều mừng rỡ. Út Ngọc còn xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng cho chuyện vui này. Các món ăn đều là các món mà bà Ngà và ông Ngà thích nhất. Nào là thịt kho tàu, canh cải thảo, và còn có rau muống xào tỏi nữa. Cả nhà quay quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Lúc này bà Ngà mới hỏi: "À, mà cả tháng nay á, hai má con tôi lo dưỡng bệnh không à, nên cũng quên hỏi mình cái chuyện này." Ông Ngà nói: "Chuyện gì vậy mình?" "Tôi tính hỏi mình với con Út là tiện đâu mà hai người đóng tiền viện phí cho tôi vậy? Bộ hai người đi vay mượn của ai hả?" Chợt ông Ngà và Út Ngọc tái mặt. Bà Ngà thấy vậy thì lại càng thắc mắc nhiều hơn. Ông Ngà định mở miệng nói thì Út Ngọc cầm tay ông lại: "Tía, tía để con nói với má cho." "Ừ, vậy cũng được." Nói xong thì ông đứng lên đi thẳng xuống nhà sau. Trên này Út Ngọc nhìn mẹ mình rồi nói: "Má ơi, con nói má nghe nè. Sắp tới á, con phải lên Sài Gòn một thời gian. Má với tía ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha." "Sao lại phải lên Sài Gòn làm? Ở nhà phụ tía má đi, tía má lo được mà." Sắc mặt bà Ngà liền thay đổi. Bà lo lắng nắm lấy tay con, nước mắt rơi trên đôi gò má của bà. "Hôm mà con với tía biết má bị bệnh ung thư gan á, thì con có mượn tiền của thím Nam Thanh. Thím nói quán ăn của thím ở trên Sài Gòn đang thiếu người bưng bê với dọn bàn. Rồi thím ấy kêu con lên trên đó làm phụ thím đi. Với lại tiền mà má chữa bệnh là tiền con ứng trước 3 năm làm việc của con đó má. Con đã hứa với thím ấy rồi, sau khi hồi phục sức khỏe thì con sẽ đi làm." Bà Ngà nghe như vậy thì thấy trời đất như đang quay cuồng trước mắt. Bà Ngà không thể chấp nhận cho con gái mình phải rời xa mình lâu đến như vậy được. Bà nói: "Thôi con, đừng có đi. Để má ráng làm kiếm tiền để trả cho người ta. Cho dù có bắt má phải làm trâu làm ngựa, má cũng sẽ làm mà. Bảy không có được đi đâu hết á. Con cũng mới phẫu thuật hiến gan cho má xong, vẫn chưa có khỏe hẳn mà." Út Ngọc thấy bà Ngà mất bình tĩnh như vậy thì liền nắm tay bà lại, nói giọng nghiêm túc: "Má, má bình tĩnh lại đi. Má nghe con nói nè. Trong 3 năm mà con đi làm á, thì mỗi tháng con đều sẽ về nhà thăm má với tía mà. Chứ có phải con đi một lèo hết 3 năm mới về đâu. Má yên tâm đi, 3 năm trôi qua nhanh lắm. Quay quay quay lại á là hết 3 năm liền hả?" "Má đừng có buồn. Má nhìn đi, con khỏe re rồi nè." Bà Ngà méo máu, nói như quất nghẹn: "Không được, không được đâu con." Út Ngọc lên tiếng dằn bà lại: "Má, má nghe con đi, không có sao mà." Sau đó, cô ôm chặt lấy bà, tay vuốt vuốt lưng an ủi mẹ mình. Bà Ngà lại càng khóc to hơn. Ông Ngà ở nhà sau nghe được thì cũng rơi nước mắt. Ông thấy trong lòng rất đau, nhưng ông cũng hết cách. Nếu có trách thì là trách do ông quá nghèo. Thế là ngày hôm đó, cả nhà ông Ngà ai cũng đều mang vẻ mặt âu sầu, buồn bã. Một tuần sau, mới sáng sớm thì bà Năm Thanh đã đến trước nhà. Ông Ngà ra mời bà vào. Vừa ngồi xuống bàn thì bà Năm Thanh liền hỏi: "Chị Hai khỏe chưa anh Hai?" "Dạ, bà nhà cũng đỡ rồi chị Năm. Chẳng hay hôm nay chị Năm qua đây á có việc gì không à?" "Bữa nay tôi qua, một là muốn hỏi thăm bệnh tình của chị Hai, còn hai á là nói với con Út Ngọc sửa soạn đồ đạc, mai tôi đến rước nó lên Sài Gòn làm cho tôi." Ông Ngà nghe vậy thì chân hững, tay đang cầm ly trà định uống thì rơi xuống. Nước trà đang nóng ướt hết cả quần mà sao ông chả thấy nóng một chút nào, mặc dù cái vùng đùi mà nước trà rơi xuống đang đỏ lên. Ông chưa kịp mở miệng thì Út Ngọc ở trong buồng bước ra: "Dạ con biết rồi thím Năm. Thím Năm về đi, mai lại đến rước con." "Ừ, nếu con nói thế rồi á thì thím Năm về." Quay qua ông Ngà đang lay quay chùi nước trên bàn rồi nói: "Tôi qua hỏi thăm chị Hai xong rồi, vậy thôi tôi về nghe anh Hai. Chúc chị Hai mau khỏe nha." "Dạ cảm ơn chị." Bà Năm Thanh vui vẻ miệng cười tươi ra về. Trong nhà, bà Nga cũng bước từ trong buồng ra. Nước mắt bà đã chảy dài trên hai gò má già nua đầy vết chân chim. Út Ngọc và ông Nga thấy vậy cũng mũi lòng mà khóc theo. Sáng hôm sau, xe đã đến trước cửa nhà của ông Nga từ lúc tờ mờ sáng. Út Ngọc cũng đã sửa soạn quần áo xong xuôi từ tối hôm qua. Cô bước đến cửa xe rồi quay đầu nhìn lại. Thấy ông bà Ngà đang đứng nhìn, vẫy tay tiễn cô vừa khóc. Cô cũng dằn lòng mình lại mà mỉm cười rồi bước lên xe. Tài xế đóng cửa xe lại, sau đó đi đến ghế lái rồi chạy vụt đi. Trên xe lúc này, Út Ngọc mới không kiềm chế được mà khóc. Bà Năm Thanh thấy vậy thì bĩu môi nói vài tiếng an ủi rồi cũng im bặt cho đến khi tới Sài Gòn. Xe đi đến chiều tối thì cũng đến được Sài Gòn. Bước xuống xe, trước mặt Út Ngọc là một cái nhà cao chót vót. Lần đầu trong đời cô được thấy nhà cao tầng đẹp lộng lẫy như vậy. Bà Năm Thanh nắm tay dắt cô đi bộ vào một con hẻm, đi đến một cái quán nhỏ nhưng lại đang rất đông khách. Trong quán, người đi qua lại rất là nhiều, chắc là nhân viên của quán, vì cô thấy họ đều mặc một bộ đồ giống nhau, là áo hai dây màu xanh lam và một chiếc váy ngắn cũng cỡn. Khách trong quán đều là đàn ông, họ đang cười nói la hét om sòm. Có vẻ như bọn họ đều đang say xỉn, vì trên bàn lác đác có vài kết bia Sài Gòn xanh đỏ. Cô liền quay qua hỏi bà Năm. Đây là quán của mình hả thím Năm? Ờ, đúng rồi. Ủa, sao thím Năm nói với con là lên đây làm quán ăn? Cái này đâu phải là quán ăn đâu, rõ ràng là quán nhậu mà. Thôi con không làm đâu, thím Năm đưa con về đi, con sẽ tìm cách kiếm tiền trả lại cho thím. Út Ngọc vừa nói, vừa quay lưng định bỏ đi, thì hai người đàn ông lực lưỡng phía sau bà Năm Thanh bước lên, bắt lấy cô lại. Cô la hét, dùng dãy, nhưng sức lực cô có hạn. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái, thì làm sao có thể kháng cự lại hai thằng đàn ông to cao được. Bà Năm đi đến trước mặt cô, vỗ vỗ vào mặt cô vài cái rồi nói: Muốn gì à hả? Đâu có dễ như vậy. Bộ mày tính ăn giọng tiền của thím cho đã, rồi bây giờ định quỵt tiền hả? Út Ngọc sợ hãi, vừa khóc vừa nói: Không, không có đâu thím ơi. Thím cho con về đi, con hứa con sẽ ráng làm kiếm tiền trả lại cho thím, không có thiếu một xu nào đâu thím. Nhưng mà thím chỉ muốn con làm cho thím để trừ nợ mà thôi, con hiểu không? Tụi bay, dẫn nó vô phòng kính cho tao. Nhớ là phải cho nó ăn uống đầy đủ cho tao đó, biết chưa? Con gà đẻ trứng vàng của tao mà bị sứt mẻ chỗ nào thì tụi bay coi chừng đó. Dạ, tụi em biết rồi chị Năm. Bà ta nói xong thì quay đầu đi. Bên này, Út Ngọc nghe vậy thì la hét thảm thiết, làm những người trong quán đang vui vẻ hát hò cũng phải chú ý. Nhưng bọn họ không hề muốn cứu cô, mà chỉ nhìn cô bằng những cặp mắt hao háo, thèm thuồng. Cô la hét trong tuyệt vọng, cho đến khi được hai tên đàn ông kia đưa vào một cái phòng tối đen như mực, rồi hất cô vào đó. Mở đèn, rồi đóng cửa lại. Trước khi đi, họ còn quay lại nói với cô một câu: Ngoan ngoãn ở đây, chờ lên thớt đi cô em. Út Ngọc lúc này mới hiểu ra vì sao bà Năm Thanh lại dễ dàng cho cô mượn tiền nhiều như vậy. Thì ra là chỉ để cô tin tưởng bà ta tốt bụng mà chịu đi theo lên đây. Cô ngồi thụp xuống khóc nức nở, rồi giơ tay lên đập cửa thét lớn: Mở cửa, thả tôi ra. Mở cửa ra đi, tôi xin các người thả tôi ra, cho tôi về nhà đi. Vừa nói cô vừa khóc. Cô sợ hãi nơi này, sợ những con người độc ác nơi đây. Cô cứ la hét mãi, đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt thì trời cũng đã sáng. Ánh sáng bên khe cửa sổ chiếu vào mắt cô. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động. Cô lùi lại chờ xem có chuyện gì. Mở cửa, là hai gã đàn em của bà Năm Thanh. Hắn ta đem cơm vào để trên bàn cho cô, sau đó rời đi. Vì trời sáng nên cô mới nhìn được hết cái nơi mà cô đang ở, là một căn phòng rộng rãi và được bày biện đầy đủ tiện nghi. Có giường, có sofa, bàn ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh. Cô nhìn quanh một lượt thì thấy ngay hộp cơm và chai nước để trên bàn. Dù sao đi nữa thì hồi hôm qua cho đến giờ cô vẫn chưa được miếng gì bỏ vô bụng, nên giờ nó cũng đang biểu tình đòi ăn rồi. Cô đành ngồi xuống mở hộp cơm ra mà ăn. Cơm sườn thơm phức, lại được thêm cái trứng chiên. Bên trên có vài hạt li ti trắng đen lẫn lộn. Cô nghĩ chắc là muối tiêu được người bán rắc lên. Út Ngọc không nghĩ ngợi gì mà ăn hết. Cô không hề để ý, sau lưng cô là một cặp mắt đang dòm cô cười ma mị. Tên đó quay ra nói với bà Thanh. Nhìn cũng ngon đó. Hàng này bà định tính sao đây? Bà Thanh cười điểu cán, rồi giơ hai ngón tay cho người kia xem. Hắn ta nhăn mặt nói lớn. Cái gì mà mắc dữ vậy? Lần trước có 100 triệu à, lần này đòi đến 200. Bà Thanh cười, rồi nói nhỏ với gã đàn ông đó. Lần trước là hàng được bóc tem rồi, ông chỉ là đợt hai thôi, còn lần này là nguyên tem luôn đó. Tôi mới vừa đem từ Hà Giang lên hôm qua đó. Ông nghĩ xem, 200 là rẻ quá rồi còn gì. Nếu là người khác ha, tôi đòi 500 luôn, chứ đừng có nói chỉ là 200 triệu còn đó. Gã háo sắc kia nghe Út Ngọc còn trinh thì háo hức, cả người nóng ran lên vì vui sướng. Gã liền gật đầu đồng ý, rồi móc điện thoại ra chuyển tiền ngay cho bà Thanh. Điện thoại kêu lên tinh tinh, thông báo đã nhận được tiền. Thì bà ta nói, bây giờ ông ra ngoài ngồi chờ xíu đi, xong xuôi rồi tôi kêu vô. Nhanh nhanh lên đi, chứ tôi nóng lòng lắm rồi đó. Nói xong thì hắn bỏ đi ra ngoài. Bà Thanh bước đến bên cửa, hé mắt vào xem thì thấy Út Ngọc bắt đầu có vẻ chóng mặt, dáng đi liêu xiêu, sau đó ngất xỉu xuống nền nhà. Bà liền kêu đàn em của bà kêu vài con tiếp viên vào lau mình rồi thay đồ cho Út Ngọc. Hai tiếng sau mở cửa, có tiếng bước chân lập cập bước vào, rồi nhẹ nhàng khóa trái cửa lại. Người đó là một tên béo, râu dê xòm xòm. Hắn ta nhìn khắp cơ thể cô gái đang nằm trên giường mà cười lên điên dại, như một kẻ biến thái lâu ngày chưa được thỏa mãn căn bệnh của mình. Hắn trèo lên giường, lột sạch đồ của Út Ngọc mà sờ soạng thân thể của cô. Vậy mà cô vẫn không hay biết gì, cứ nằm đó ngủ mê man. Bởi vì Út Ngọc ngây thơ, không bao giờ có thể ngờ được trong hộp cơm đó lại bị người ta bỏ thuốc. Cứ thế cái trinh tiết của Út Ngọc bị bán đi với cái giá gấp đôi mà cô đã mượn. Út Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô mở mắt nhìn quanh thì vẫn là căn phòng mà cô bị nhốt. Nhưng sao cô cứ cảm thấy lạ lạ. Nhìn xuống thân mình, cô ngạc nhiên hét lên kinh hãi. Quần áo của tôi, chuyện gì thế này? Ông là ai? Thân thể của cô lõa lồ, không một miếng vải che thân. Kế bên còn có một gã đàn ông vừa mở mắt chợt tỉnh. Hắn ta cười gian xảo, nắm lấy vai của Út Ngọc rồi nói. Em gái, em nhìn em với tôi như vậy mà vẫn chưa hiểu hay sao còn hỏi? Nếu mà em vẫn chưa hiểu thì để tôi làm lại một lần nữa cho em hiểu ha. Vừa nói xong, hắn ấn Út Ngọc xuống giường, rồi tiếp tục giở trò đòi bại với cô. Út Ngọc hoảng sợ hét lên. Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra, đừng mà. Bóp. Ba tiếng bóp vang lên. Mặt Út Ngọc sưng tấy. Cô không hét nữa vì bị đánh quá đau. Cô chợt hiểu ra đây là nơi nào. Cuộc đời của cô coi như đã bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Tay chân cô sụi lơ, không thèm chống cự, mặc cho tên ác quỷ kia muốn làm gì thì làm. Sau khi dục vọng được thỏa mãn, hắn bước xuống giường, mặc lại đồ, móc trong ví ra một xấp tiền quăng lên người của cô rồi rời đi. Út Ngọc ngồi trên giường, nhìn những đồng tiền dơ bẩn của hắn ta. Cô cầm từng tờ lên, xếp lại gọn gàng, rồi giấu. Cô không còn khóc nữa. Cô chỉ mặc đồ vào, rồi ngồi đó thẫn thờ rất lâu. Cô nhớ nhà, tía má cô giờ này chắc còn đang ngồi khóc ngóng trong cô về. Thân xác cô giờ đây đã bị khuấy bẩn, cô không chấp nhận cũng không được. Đôi mắt cô thâm sâu khó tả, dường như nhìn vào chắc người ta phải thót kinh vì đáng sợ. Kể từ đó, quán của bà Năm Thanh lại bắt đầu có thêm một kiều nữ giúp cho bà ta mỗi ngày đều đếm tiền không xuể. Giờ đây cái tên Út Ngọc chân chất quê mùa đã không còn được ai nhắc đến nữa, mà thay vào đó là một kiều nữ kiêu sa diễm lệ, khiến cho bao khách đến đây đều không ngại chi tiền để gọi cho bằng được tên của cô. Mới đây mà Ngọc đã làm cho bà Thanh được 2 năm. Trong 2 năm nay, mỗi ngày cái tên Ngọc đều không ngớt tiền gọi mời. Tất cả nhân viên khác đều phải ganh tị với cô. Ngày nào trong áo ngực của cô cũng đầy ắp những tờ tiền trị giá 500 ngàn. Một hôm, có một chàng trai bước vào quán. Vẻ ngoài của anh ta khiến cho bao nhiêu cô gái đang tiếp khách trong quán đều phải ngước nhìn. Đôi vai dạm dở, rắn chắc, da rám nắng lại càng toát lên độ lịch lãm của người đàn ông. Bà Thanh bước ra ngồi kế bên hỏi anh: "Cậu trai trẻ, gọi món đi nè. Quán của chị có rất nhiều món ngon lắm á nhà." Nhìn theo ánh mắt của bà chủ quán, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều cô gái đang đứng làm việc bên trong. Em nào cũng xinh đẹp, vui tươi. Cậu ta giơ tay chỉ vài một cô gái đang đứng bấm điện thoại rồi nói: "Món đó đi." Bà Thanh cười rồi đánh vào vai cậu thanh niên một cái nhẹ nhàng rồi nói: "Cậu đúng là rất tinh mắt. Món này ở quán tôi hả là đắt nhất luôn đó. Nhưng mà muốn gọi thì không có dễ như vậy đâu. Dù gì thì cũng phải..." Chưa kịp nói xong thì đã có một xấp tiền đặt lên đùi của mụ ta. Mụ ta cười khoái trá: "Có ngày, có ngày." Mụ đi vào trong, đến bên vai của Út Ngọc vỗ vỗ, rồi chỉ ra phía bàn của người vừa bước vào. Cô liền hiểu ý, đi vào trong chuẩn bị đồ ăn, sau đó bưng ra cùng với vài chai bia lạnh. Đi đến bên bàn, cô ngồi xuống, đặt mâm đồ ăn lên bàn, rồi nói: "Không biết những món này có hợp khẩu vị của anh không?" "Món gì cũng được, miễn có bia là được." Anh ta cầm chai bia lên, uống một hơi, rồi hướng về phía Ngọc mà hỏi: "Cô có biết uống bia không?" Ngọc cười nhẹ rồi trả lời: "Đương nhiên rồi, làm nghề này của tụi tôi mà không biết uống á thì khác gì là đồ bỏ đi đâu chứ." Nói rồi cô cầm chai bia lên uống ừng ực. Chàng trai thấy cô uống bia rất giỏi thì cũng cười rồi nói: "Tôi tên Cảnh, còn cô?" "Tôi tên Ngọc." Cứ thế, đôi bên trao đổi với nhau như bạn bè, cho đến khi cả hai đều say bét, rồi kè nhau về phòng của Út Ngọc. Cả hai say sưa bước vào phòng, Diệu Cảnh ngồi xuống giường. Ngọc vội vàng đi làm nước chanh đường cho anh uống. Uống xong anh bắt đầu hơi tỉnh táo, thì Ngọc hỏi: "Anh đỡ hơn chưa?" "Cảm ơn cô, cũng đỡ nhiều rồi." Anh moi trong ví ra thêm một xấp tiền đưa cho cô rồi nói: "Bỏ cho cô nè, cô phục vụ rất là tốt." "Anh không cần tôi phục vụ anh sao?" Ngọc bất ngờ trước hành động của anh. Đây là vị khách đầu tiên trong 2 năm qua đến đây chỉ để uống rượu với cô, chứ không hề chạm vào người của cô. Cô bắt đầu có một cảm giác khác lạ đối với anh. "Không, từ chiều đến giờ cô đã phục vụ rất tốt rồi mà." Bỗng anh hiểu ra là Ngọc muốn hỏi anh về điều gì. Anh cười vui vẻ rồi nói: "Tôi có chuyện buồn nên mới đến đây uống rượu, chứ không phải đến đây để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi chỉ cần người tâm sự với tôi thôi." Cứ thế nguyên đêm, hai người ngồi nói chuyện với nhau. Thật ra Cảnh là một công tử con nhà giàu. anh thi đậu đại học ngành tài chính quản trị. Nhưng vì anh là con riêng của vợ nên cha dượng không cho anh tiếp quản công ty. Mặc dù đó là công sức của hai vợ chồng cùng làm, chứ không phải chỉ một mình ông tạo nên. Buồn nhất là mẹ anh cũng nghe theo ông mà cho anh tự xin việc bên ngoài, chứ nhất quyết không cho anh bước vào công ty. Anh rất buồn nên đã đến đây. Hai người chia sẻ cho nhau rất nhiều. Sau đó, cứ mỗi tuần, Cảnh đều sẽ đến đây trò chuyện với Ngọc. Rồi, chuyện gì đến cũng đến, dí như câu, lửa gần trơm lâu ngày cũng bén. Hai người đã yêu nhau và bắt đầu hẹn hò. Từ lúc quen nhau, hầu như ngày nào Cảnh cũng đến ngủ với Ngọc. Anh không chê bai cô bất cứ chuyện gì, mà lại càng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Cảnh còn đòi dẫn Ngọc về ra mắt với mẹ của mình. Nhưng khi gặp, mẹ của Cảnh biết được nhà cô nghèo sơ sát, lại cộng thêm cô làm ở một nơi không đàng hoàng, thì lại ném cho cô và Cảnh một câu rồi bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho một người không môn đăng hộ đối với nhà tôi về đây làm dâu đâu. Đã vậy, còn làm việc ở những nơi như thế thì không khác nào là một con điếm. Ngọc rất đau lòng khi nghe được những câu này. Cô không trách ai hết, cô chỉ buồn và tủi nhục cho chính bản thân mình. Sau đó, mẹ của Cảnh còn cấm không cho Cảnh qua lại với cô. Một ngày khác, cô uống bia vào là lại nôn ói dữ dội khi đang tiếp khách. Cứ nghĩ mình không khỏe nên cô xin phép nghỉ một ngày để đi khám bệnh. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, cô vừa mừng vừa sợ. Cô mừng vì cuối cùng cô đã có thai với Cảnh, người mà cô yêu nhất trên đời này, và cô nghĩ chắc chắn anh cũng sẽ yêu cô. Còn sợ, cô sợ mẹ của anh sẽ không chấp nhận đứa con mà cô đang mang trong mình. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Cảnh, báo là mình đã có thai. Cảnh vui mừng bắt xe chạy đến đón cô về đến tận quán, rồi dẫn cô lên phòng để cô nghỉ ngơi. Anh nói, em nghỉ ngơi một lát đi, anh về nhà có một chút chuyện, sau đó anh sẽ quay lại với em ngay. Anh nhanh lên nha, em và con nhớ anh lắm đó. Anh hôn lên trán cô rồi rời đi. Cô vui vẻ sờ bụng của mình. Cô định gọi về nhà thông báo cho tía má biết thì chợt dừng lại. Cô sợ tía má biết lại lo lắng thêm nên cô không nói nữa. Mấy năm nay cô không hề về nhà mà chỉ gửi tiền về cho hai ông bà tự lo. Cô sợ khi về nhà cô lại không muốn đi rồi gây thêm rắc rối. Cô mua cho ông bà một chiếc điện thoại đời mới để tiện liên lạc. Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng của bà Thanh vọng từ ngoài vào. Ngọc à, cháu gái cưng của thím, mở cửa đi, thím có chuyện muốn nói nè. Bà vào đi, tôi không có khóa cửa. Giọng cô lạnh nhạt. Hai năm nay tuy cô làm việc cho bà, nhưng chỉ vì số nợ mà thôi. Cô không hề biết chỉ một cái đáng giá ngàn vàng của cô đã trả hết nợ của mình. Bà ta lừa cô, đó chỉ là việc ngoài ý muốn, là do vị khách đó say xỉn nên vào lộn phòng mà thôi. Cô biết đó chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Cô hận bà, ghét bà thấu xương vì đã hại đời cô. Nhưng cô cũng phải chấp nhận, vì cô cũng đâu thể chống đối được bà ta. Bà ta cười gian xảo rồi bước vào phòng, đi đến bên giường mà nói, tối nay con chuẩn bị đi nha, có vị khách sộp lắm đó, bảo đảm sẽ không có thiệt thòi cho con đâu. Tôi không tiếp, bà kêu người khác đi. Sao lại không tiếp? Ông khách đó chỉ đích danh của con, còn nói ngoài con ra, ông sẽ không có chịu ai hết đó. Ngọc tỏ vẻ chán ghét, cô nói, tôi có thai, sắp tới bà tự thu xếp đi, cha của đứa bé sẽ chuộc tôi và nó ra. Mặt bà ta biến sắc từ dịu dàng ân cần chuyển sang giận dữ. Bà ta nói, chừng nào thằng đó đến chuộc mày thì lúc đó mày mới được nghỉ làm, mày hiểu chưa? Tao không cần biết mày có bầu hay không, nhưng tối nay ông khách đó mày phải tiếp cho tao. Nếu không thì mày đừng có trách tại sao tao lại nhẫn tâm với mày. Dứt lời, mụ ta bước ra ngoài, vẻ mặt giận dữ. Ngọc nghe những lời của mụ ta đe dọa lại có chút sợ sệt. Không phải cô sợ cho bản thân cô, mà là sợ cho đứa bé. Nếu không nghe lời mụ ta, cô sợ chắc đứa bé sẽ nguy hiểm. Tối đó, cô vẫn phải diện đồ thật đẹp để đi tiếp khách. Nhìn dáng hình trong gương khi cô mặc bộ váy bó sát người, thì thấy bụng cô mới 3 tháng thôi mà đã hơi nhô to lên như vậy rồi. Cô đành vào trong chọn lại bộ khác có độ co giãn đàn hồi hơn để không làm em bé trong bụng khó chịu. Đến nơi mà người khách đó cho địa chỉ, cô bước xuống xe, sau đó đi vào trong. Đến quầy tiếp tân nhận thẻ phòng mà người khách đó đã đặt trước. Mở cửa bước vào phòng. Bên trong là một căn phòng rộng. Trên nệm có sẵn những cánh hoa hồng xếp hình trái tim, nhìn rất lãng mạn. Ánh mắt cô dừng lại ở chính giữa hình trái tim đó. Đi đến gần, cô mới phát hiện ra đó là còng số 8 và một sợi dây nịt da cá sấu. Trong đầu cô như đang đánh số, định quay lưng bỏ chạy, thì sau lưng cô có hai bàn tay ôm chặt người cô lại. Ngọc quay sang nhìn mặt người đó thì hốt hoảng la lên rồi té bịch xuống đất. Trước mặt cô là một người đàn ông không nhìn thấy được khuôn mặt, vì hắn ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ nhìn rất đáng sợ. Giọng hắn vang lên đặc trưng của tiếng người Tàu. Sao thế? Cái mặt lạ này làm Ly sợ sao? Phải, anh làm tôi hơi sợ khi anh đeo chiếc mặt nạ kinh tởm đó. Cô lắp bắp trả lời hắn ta. Đột nhiên hắn cười lên khoái trá, rồi đi đến ẵm cô quăng lên giường. Hắn lấy cặp còng số 8 còng tay cô vào bên hai đầu giường. Cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu la hét xin tha. Nhưng hắn cứ như một người bị điên, điên cuồng xé hết quần áo trên người của cô, rồi cười lên man rợ. Ngọc quá sợ hãi nên vừa khóc vừa cầu xin hắn ta. Anh ơi, tôi cầu xin anh đừng có làm như vậy. Tôi đã có thai. Cô van xin hắn khi thấy hắn bắt đầu cầm trên tay sợi dây nịt da cá sấu trên giường lúc nãy. Hắn nghe cô nói cô có thai, hắn lại càng hưng phấn hơn. Hắn nói: Ây da, đang có thai sao? Ly yên tâm đi, Ngô sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể mà. Ly cố gắng mà chiều chuộng Ngô một chút đi. Mai Ngô sẽ bò thêm tiền cho Ly nha. Vừa nói xong thì tên biến thái đó điên cuồng đánh vào thân thể lõa lồ của Ngọc. Cô đau đớn la hét thảm thiết, nhưng hắn cứ cầm sợi dây nịt đó mà đánh cô thẳng tay. Vừa đánh, hắn vừa giở trò biến thái trên thân thể cô một cách tàn bạo. Lúc này máu ở hạ thân của Ngọc bắt đầu tuôn ra xối xả, nhưng tên biến thái vẫn không chịu ngừng tay. Môi cô tái nhợt, giọng yếu ớt không nói nên lời. Hắn càng hưng phấn hơn khi thấy máu trong người cô bắt đầu tuôn ra không ngừng. Mắt cô trợn trắng cong người lên, sau đó thì bất động. Thấy cô không còn phản ứng, hắn mới dừng tay lại, rung rung đưa lại sát mũi cô, thì giật mình hắn ngã xuống đất. Hắn sợ hãi, vội ôm đồ rồi bỏ chạy, bỏ lại cái xác không một mảnh vải che thân, đang trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Khi tên biến thái đó vừa rời đi, thì cũng đúng lúc cặp mắt trợn trừng đó chảy ra hai dòng huyết lệ. Sáng hôm sau, báo đưa tin về hiện trường vụ án một cô gái trẻ bị bạo hành trong khách sạn cho đến chết. Mình mẩy đầy rẫy những vết thương do một sợi dây nịt tạo thành. Nhưng tại hiện trường, cảnh sát điều tra lại không hề tìm thấy hung khí. Hiện tại, đây là một vụ án kinh hoàng nhất từ trước tới nay. Vì khi cái xác được một nhân viên khách sạn phát hiện và hô hoán người vào giúp, thì nhìn thấy đôi mắt của nạn nhân trợn trừng nhìn lên trần nhà, khóe mắt còn chảy ra hai dòng huyết lệ. Nhưng đến khi cảnh sát điều tra tội phạm đến, thì vuốt mãi mà mắt của nạn nhân không thể nhắm được, chứng tỏ nạn nhân chết rất tức tưởi và oan uổng. Vụ án này nhanh chóng trở thành tiêu điểm của dư luận. tên Út Ngọc chết như tiếng sét bên tai của Cảnh. Anh không thể tin được chuyện này nên dội đến nơi tìm Út Ngọc. Anh chạy vào quán thì gặp bà Thanh đang nói chuyện với khách trước cửa. Anh chạy đến nắm vai của bà, hỏi mà như hét. Ngọc đâu? Ngọc đâu rồi? Cậu làm cái gì vậy? Bộ cậu không có coi tin tức hay sao mà chạy đến đây hỏi tôi? Thoáng có chút giật mình trên khuôn mặt của bà ta. Mấy ngày nay, sau khi nghe tin con gà đẻ trứng vàng của bà ta chết, thì bà rất là buồn bực trong mình. Một phần, bà cũng sợ vong hồn cô sẽ quay lại trả thù, vì bà cũng dính líu trực tiếp. Suốt mấy năm nay, bà vẫn thường hay cho cô ra ngoài với khách, nhưng không ngờ lần này lại gặp phải một tên biến thái tàn bạo đến như vậy. Gã ta lại dám đánh chết gà cưng của bà, đã thế còn quỵt tiền của bà mà bỏ trốn. Cảnh nghe bà ta trả lời như thế thì suy sụp tinh thần đến tột độ. Anh té quỳ xuống đất ôm mặt mà khóc. Còn bà Thanh thấy có khách đến thì lại rời đi. Hôm nay quán bà vắng đi hẳn vì thiếu bóng dáng của Ngọc. Một thời gian sau, vụ án của Ngọc được kết án là cô bị bạo hành cho đến chết. Còn hung thủ cũng được bà Thanh cung cấp thông tin tiện ích cho cảnh sát điều tra. Hôm sau, tin nóng nhất lại được các nhà báo nổi tiếng tại Sài Gòn đăng tin. Cảnh sát phát hiện xác chết của một người đàn ông ba tàu, tự tử tại khách sạn mà Ngọc mất mạng. Hắn cũng chính là thủ phạm đã giết chết cô Ngọc. Tên thật của cô là Nguyễn Thị Út Ngọc. Cái chết của người đó rất kỳ lạ. Sợi dây cột trên trần nhà không hề buộc thắt một tí nào, nhưng lại có thể giết chết hắn ta một cách quái lạ. Mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm vào một hướng, có vẻ lúc chết đã rất đau đớn và sợ hãi. Cả người khỏa thân, cái cổ quý cũng bị hắn tự cắt phăng đi, vì trên cây dao được pháp y kiểm nghiệm chỉ có dấu vân tay của một mình hắn. Nguyên căn phòng không hề có dấu vết của người thứ hai, nên vụ án được kết luận là nạn nhân ám ảnh nên tự sát. Ở một góc nhà lá lụp xụp đơn sơ, lại có một linh hồn đang đứng đó. Nhìn hai vợ chồng già đang ăn cơm chan nước mắt, vợ chồng ông Nga sau khi nghe tin con gái mình mất thì đau đến muốn chết đi sống lại. Hai người đón xác con về làm ma chay rồi chôn cất cạnh nhà. Thường ngày, bà Nga đều đem cơm và đồ ăn ra mộ cho Út Ngọc để đó mời cô ăn. Bà không muốn để cô chết thành ma đói. Từ ngày Út Ngọc được chôn cất đàng hoàng thì ông bà chẳng thèm làm việc hay ăn uống gì nữa. Suốt ngày, hai người cứ đi lên đi xuống trong nhà rồi lại ngồi một góc mà khóc. Là ở chỗ, là ngày nào ông Ngà cũng thảy đại cái lú xuống kinh. Vậy mà lúc lấy lên lại nặng trình trịch tôm cá đầy, hai người ăn không xuể lại phải ra chợ bán lấy tiền. Hôm nay cũng vậy, hai ông bà ngồi ăn cơm, không ai nói với ai câu nào, chỉ có linh hồn đứng cạnh đó nhìn hai người khóc không thành tiếng. Linh hồn đó chính là Út Ngọc. Từ lúc cô chết, linh hồn cô về đến tận nhà. Cô không tin được mình lại chết khi chưa hoàn thành tâm nguyện. Mỗi ngày, cô đều nhìn tía má mình đau khổ mà lòng cô tan nát. Cô không biết phải làm sao để có thể an ủi ông bà như ngày xưa. Cứ mỗi lần muốn lau nước mắt cho má hay muốn vuốt vai tía thì tay cô đều quào vào hư không. Cô thương hai ông bà nhiều lắm. Suốt hai năm liền cô đi làm, mỗi ngày đều góp một ít tiền bo từ khách cho vào trong một chiếc hộp gỗ giấu ở dưới gầm tủ đồ của cô. Cô định đến khi đủ 3 năm cô sẽ về lại và dùng số tiền đó để xây nhà cho tía má cô dưỡng già. Nhưng giờ nguyện vọng chưa hoàn thành thì cô lại khiến cho ông bà khổ sở hơn. Cứ nghĩ đến đây thì cô lại hận. Hận bà Năm Thanh đã dụ dỗ cô lên Sài Thành để bán đi đời con gái của cô. Hận tên ác nhân biến thái đó khiến cô chưa kịp báo hiếu cho tía má thì đã chết tức tưởi như thế này. Cô hận tất cả bọn đàn ông xấu xa. Cô phải báo thù. Suy nghĩ đến đây, linh hồn cô liền bay đi. Mặt cô hầm hầm lửa giận, miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Tao phải trả thù. Tao phải trả thù. bà Thanh đang đứng trò chuyện với khách thì chợt bà nhìn từ đằng xa, thấy có một cô gái trẻ đang đứng nhìn mình lầm lầm. Bà chớp mắt một cái thì thấy gương mặt đó cực kỳ quen thuộc. Đột nhiên bà té bật ngửa xuống đất, miệng hô quán mọi người. Mà trời trời đất ơi, cứu cứu cứu tôi với. Hai tên đàn em của bà ta chạy ra nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai đâu. Hắn liền nói. Chị nói ai? Em có thấy ai đâu? Chắc chị nhìn nhầm rồi á. Nhầm cái gì mà nhầm? Tao vừa mới thấy con Út Ngọc nó đứng đó mà. Nó còn nhe miệng cười với tao đây nè. Thôi đi vào đi, đi vào nhanh lên đi. Da gà da cóc tao nổi lên hết trơn rồi đây nè. Nói rồi, bà đẩy hai thằng đàn em bà vào trong. Lòng chợt thấy bất an. Bà móc điện thoại, gọi cho một người bạn làm nghề thầy pháp của mình. Kế bên quán của bà Thành là một cây bàn to. Lúc này Út Ngọc đang ngồi trên đó mà cười nhếch mép. Cô bay vào quán một cách tự nhiên. Vì trước giờ bà Thanh không tin tâm linh nên bà ta cũng chả thờ cúng bất cứ vị thần nào trong quán. Bà Thanh lên giường nằm xuống định ngủ một giấc cho khỏe người thì chợt cửa phòng có tiếng gõ cửa. Bà ngồi dậy. Ai đó? Có chuyện gì thì sáng mai nói đi, tao buồn ngủ lắm rồi. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng kêu lên. Bà ta tức giận bước xuống giường, mặt hầm hầm đi đến mở cửa. Nhưng đến khi mở cửa ra lại không có ai. Thế nãy giờ ai đang gõ cửa phòng của bà? Bà sợ hãi đi ra ngoài kêu hai thằng đàn em vào canh cửa cho bà ngủ. Bọn nó cũng thấy bà hôm nay cứ lạ lạ, nhưng đây là mệnh lệnh nên bọn nó cũng không thắc mắc nhiều. Nằm lại giường, bà bắt đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chợt chân bà lạnh cống như đang có một bàn tay chạm vào mà sờ qua sờ lại. Đột nhiên có một lực gì đó nắm lấy hai chân của bà mà lôi xuống gầm giường. Bà giật mình sợ hãi muốn thét lên kêu cứu, nhưng miệng của bà lại mấp máy không thành tiếng. Cổ họng bà như bị một thứ gì đó bóp nghẹt lại, vừa đau vừa khó thở. Bà mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Út Ngọc. Cô mỉm cười, máu trong miệng tràn ra thấm ướt hết cả áo ngủ của bà Thành. Hai tay bà chắp lại ra vẻ van xin. Cô nói nhưng không mở miệng. Bà hãy trả lại đời con gái cho tôi đi. Trả mạng lại cho tôi. Cuộc đời tôi là do bà phá hủy. Chính bà. Chính là bà. Cô cười như điên như dại. Da mặt bắt đầu thối rữa, bốc mùi tanh tưởi. Tay cô bóp lấy cổ bà, rồi cười lên sằng sặc. Bà ta sợ hãi tột độ, hai hàng nước mắt chảy ra, miệng nói lên được vài chữ. Xin con hãy tha cho thím đi. Tha cho bà hả? Vậy sao lúc trước tôi xin bà, tôi lại lục bà, sao lúc đó bà không tha cho tôi? Hả? Út Ngọc thét lên thảm thiết, miệng cô gầm gừ. Lúc này cánh cửa được một tên đàn em đạp mở. Một người con gái bước vào, tay cầm chuông vàng lắc liên tục. Miệng cô ta đọc lầm rầm một loại bùa chú gì đó, làm cho Út Ngọc đau đớn, ôm lấy đầu mà bỏ chạy. Người đó rút từ trong tay ra một lá bùa, rồi đánh vào thần hồn của Út Ngọc. Cô bị trúng chưởng bùa, đau đớn, nhưng cũng đã dùng giãy thoát ra được từ đường cửa sổ. Út Ngọc thoát được thì bà Thanh cũng tỉnh dậy. Bà thấy bà đang tự tay bóp cổ chính mình. Giật mình bà buông tay ra, rồi bật dậy. Thấy bạn mình đến, bà liền thốt lên. Liên Tâm, cậu đến đúng lúc lắm. Quán của tôi có ma đó, có ma đó cậu ơi. Tôi biết rồi, tôi cũng vừa đánh nó đi giùm bà đó còn gì. Nhưng hồn ma này nó quán khí rất mạnh. Không biết khi sống đã trải qua chuyện gì mà đánh chết quán khí lại cao đến như vậy. Nhưng tôi nhìn ra được, dù quanh mình nó có quán khí nhưng nó lại không muốn tự tay giết bà. Nó chỉ tạo ra ảo ảnh để làm cho bà sợ mà thôi. Liên Tâm là một thầy pháp cũng rất có tiếng tăm tại núi Hoa Sơn. Từ năm cô 12 tuổi đã được thần linh ban cho đôi mắt âm dương, giúp cô có thể nhìn thấy mọi yêu ma quỷ quái bất cứ lúc nào. Cô có căn số trừ tà từ nhỏ, nên được một pháp sư cao tuổi sống ẩn cư trên núi nhận làm đệ tử, dạy cho bùa phép, tướng số và phong thủy. Bà Thanh hay đến núi nhờ Liên Tâm coi quẻ và xem phong thủy cho bản thân, nên ít nhiều cũng quen biết thân thiết. Nghe Liên Tâm hỏi, thì bà Thanh liền kể lại tất cả mọi chuyện cho Liên Tâm nghe mà không hề giấu bất cứ chuyện gì, vì bà ta rất tin tưởng Liên Tâm. Nghe xong, Liên Tâm đập bàn đứng dậy quát: "Bà thật là quá đáng, biểu sao nó quay về đây ám bà. Tôi xin cô đó, tôi biết là tôi đã làm sai rồi, nhưng mong cô hãy cứu giúp tôi đi, dù chỉ một lần này thôi." Liên Tâm lắc đầu đi ra cửa, trước khi đi còn để lại cho bà một câu: "Tạo nghiệp ắt sẽ phải trả nghiệp, tôi không giúp được bà rồi, bà hãy tự mình mà lo liệu đi." Sau khi Liên Tâm rời đi, bà Thanh tức giận đến phát điên vì Liên Tâm không chịu giúp đỡ bà. "Đã thế thì mày đừng có trách." Bà kêu một thằng đàn em đi vào phòng, sau đó nói nhỏ vào tai hắn một điều gì đó, xong thì mỉm cười rồi bảo hắn: "Đánh nhanh rút gọn." Liên Tâm vừa đi ra khỏi cửa quán, đi bộ được một đoạn thì có một chiếc xe nhắm thẳng cô mà lao đến. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên chiếc xe quẹo sang hướng khác, rồi phóng hết tốc độ mà đâm thẳng vào một cái cây to ven đường. Đầu xe nát bét, khói bốc lên, người trong xe cũng bất tỉnh. Liên Tâm quay qua một bên nói chuyện với không khí, vì chả ai thấy được Út Ngọc đang đứng kế bên cô. "Sao không để thằng tài xế đó đi luôn đi, còn ra tay đỡ giùm nó làm gì? Xe thì nát bét, còn tài xế chỉ bất tỉnh. Như vậy thì ngày mai chuyện này lại được lên báo cho xem. Với lại tôi vừa đánh cô bị thương mà, cô không sợ tôi đánh cô thêm một lần nữa à?" Út Ngọc ké mặt đầy máu của cô sát lại mặt của Liên Tâm rồi nói: "Cô gái à, nếu tôi không cứu cô thì cái con mụ già kia đã sai người đâm cô chết tươi vì đã không chịu giúp bà ta rồi. Con người tôi chuyện nào ra chuyện đó, có thù sẽ báo, có ơn ắt trả. Cô không chịu giúp bà ta bắt tôi thì cũng coi như là tôi mang ơn cô rồi. Tôi cứu cô đã là trả xong, chúng ta huề. Giờ thì cô đi đi." Liên Tâm mặt không hề có chút sợ hãi mà còn nhìn chằm chằm vào Út Ngọc. Cô nói: "Cô trả thù xong thì cũng nên xuống địa phủ báo danh rồi đầu thai đi." "Chuyện của tôi không cần cô nhắc đâu." "Nếu cô báo thù xong vẫn không chịu đi đầu thai mà ở lại quấy quá người khác thì tôi sẽ quay lại để thu phục cô." Nói rồi Liên Tâm lại tiếp tục bước đi về hướng bến xe. Út Ngọc đứng phía sau miệng mỉm cười, sau đó bay đi về phía quán của bà Thanh. Bà Thanh vẫn còn nằm trong phòng thì Út Ngọc bay đến đứng bên cạnh. Cô lấy tay mình nắm chặt tay bà kéo xuống giường. Bà ta hoảng sợ vội quỳ dập đầu xuống nền gạch mà van xin thảm thiết: "Trời ơi con ơi, con đi giùm thím đi mà. Thím hứa sẽ gửi tất cả số tiền mà con kiếm được trong 2 năm qua. Thím sẽ gửi về cho tía má con, sẽ cúng cho con một mâm cơm thịnh soạn vào những đêm trăng rằm mà. Con cần cái gì á thì cứ nói với thím đi, thím sẽ giúp con làm." Út Ngọc nghe bà ta nói thế thì tánh lương thiện của cô lại nổi lên. Mặc dù đã là ma nhưng thiện tánh trong cô vẫn còn. Cô quay qua nói với bà ta mà nghiến răng ken két: "Bà nói thì bà phải nhớ đó, nếu bà không thực hiện được lời hứa thì bà coi chừng cái mạng chó của bà đi. Tiền của tôi tích góp 2 năm qua vẫn còn nằm ở gầm giường phòng tôi. Bà lấy tiền đó đưa cho tía má tôi dùng." Cô định quay đi thì chợt nhớ lại một chuyện gì đó. Cô quay người lại, đi đến sát mặt bà ta, đưa nguyên khuôn mặt đang bắt đầu thối rữa của cô cho bà ta thấy. Bà ta la lên: Tránh ra đi. Bà ghê tởm sao? Chẳng phải khuôn mặt này đã từng kiếm rất nhiều tiền cho bà sao? Cô đưa mặt mình lại gần hơn, ép bà ta phải dòm cô cho bằng được. Bà ta sợ quá lại hét lên: Đừng mà, tao xin mày mà. Đột nhiên cô nắm hai bàn tay của bà ta, giọng hung dữ mà nói: Bắt đầu từ ngày mai, bà phải dẹp cái tiệm khốn nạn đó của bà cho tôi. Từ nay về sau, tôi cấm bà không được hại bất cứ cô gái nào giống như tôi ngày hôm nay nữa. Bà nghe rõ chưa? Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm như vậy nữa, sẽ không làm, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, cô tha cho tôi đi. Út Ngọc biến mất như sương khói khi làm xong điều mình nung nấu bấy lâu nay. Hôm sau, bà Thanh đã thật sự dẹp tiệm, bán mặt bằng, sau đó về lại quê, bắt đầu tập làm công dân lương thiện. Bà đã đến nhà gặp cha mẹ của Út Ngọc và đưa cho ông bà số tiền là 500 triệu đồng. Đây là tất cả tiền mà Út Ngọc đã dành dụm. Trong đó còn có tiền mà cô đã bán đi cái giá ngàn vàng của mình. Bà Năm Thanh không dám ăn chặn bất cứ một đồng nào từ cô. Bà chỉ lấy đúng 100 triệu mà 2 năm trước bà đã cho cô mượn. Ông bà Ngà nhận tiền mà rơi nước mắt. Không ngờ con gái mình trước khi đi còn để cho hai ông bà một tài sản to lớn đến như vậy. Nhưng ông bà Ngà lại không hề động đến một đồng cắt nào từ số tiền đó. Ông bà tạm thời cất vào tủ, dự tính đem số tiền này để làm việc thiện, rồi dâng lên chùa để cầu phước đức cho con gái của mình sớm được siêu thoát. Đêm đó, hai ông bà đều chiêm bao thấy được Út Ngọc về. Cô mỉm cười với hai người, sau đó chạy đến ôm chầm lấy ông bà. Cô nói: Tía, má, tía má ở lại giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt nha tía má. Con sẽ luôn phù hộ cho tía má được sống bình an qua hết đời này. Út Ngọc ơi, má nhớ con lắm con ơi. Về với tía má đi con. Bà Nga vừa khóc vừa ôm lấy thật chặt con mình. Cô cũng rơi nước mắt, không nỡ rời bỏ ông bà mà đi. Sực nhớ lại một chuyện, cô liền nói: Tía má, tối nay là đêm cuối cùng con được ở trên dương gian này. Mai con phải xuống địa phủ ghi danh để được đầu thai rồi. Con không thể báo hiếu cho tía má được nữa. Con chỉ có thể nói là tía má hãy dùng số tiền của con mà mua miếng đất quan gần đầu làng để cất nhà rồi dưỡng già nha. Đất đó được thần linh phù hộ từ xa xưa, nhưng tại không có ai biết nên bỏ trống đến giờ. Thôi con đi đây, tía má ở lại cố gắng sống tốt nha. Con ơi, ông Ngọc. Cô mỉm cười sau đó biến mất. Hai ông bà cũng giật mình cùng một lúc mà bật dậy. Hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý, rồi ôm nhau mà khóc an ủi đối phương. Tại một nơi khác, có hai linh hồn đang đứng đó. Tay cô gái cầm một sợi dây xích cột cổ cái tên giết người biến thái vừa chết cách đây không lâu. Cô lôi cổ hắn đi sền sệt, mặc cho hắn ta la hét kêu cứu cũng không một ai nghe thấy. Hai linh hồn cùng nhau biến mất khỏi dương gian. Còn Cảnh, anh chàng si tình Út Ngọc sau nhiều năm cô đơn cũng đã chịu lấy vợ sinh con. Mỗi năm anh đều dẫn cả gia đình về quê của Út Ngọc mà viếng mộ cô. Anh còn xin cha mẹ Út Ngọc nhận mình là con nuôi. Ông bà Ngà biết quan hệ của cậu và con gái mình thì cũng chấp thuận nhận anh làm con nuôi. Con của Cảnh cũng gọi cha mẹ nuôi bằng ông bà ngoại. Cứ mỗi năm đến giỗ của Út Ngọc thì cô lại về, đứng ở một góc nhà mà nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, ngồi quay quần bên nhau ăn bữa cơm. Cứ thế 4 năm sau, ông bà Ngà nay đến tuổi già sức yếu, sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, hai ông bà đã qua đời. Số tiền mà Út Ngọc dành dụm vẫn còn nằm nguyên trong tủ quần áo, không ai để ý đến. Cảnh trên Sài Gòn nghe tin, cũng lập tức quay về lo mai táng cho ông bà và đem hài cốt của ông bà vào chùa để mỗi ngày được nghe kinh thánh sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hồn Ma Lương Thiện, tác giả Trân Trân. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 cũng là phần kết vào tối đêm mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.